Xin chào tất cả mọi người. Đây là ngũ cốc được làm thủ công 100% từ 10 loại hạt, phù hợp với tất cả mọi đối tượng, đặc biệt là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ sau sinh, người tập gym, vân vân. Và cam kết 100% được làm thủ công, không chất tạo mùi, tạo vị, không chất bảo quản. Ai có nhu cầu thì hãy liên hệ nhà em nhé. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 326 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Có việc, ta có chuyện quan trọng muốn nói với Mộ Lam tiểu thư. Tìm tiểu thư của ta. A Mai liếc nhìn hầu tử. Đi theo ta. Nói xong, quay người đi về phía phòng chính. Nơi này vốn là chỗ ở của một thủ lĩnh thổ phỉ. Trong vụ oanh tạc, gói thuốc nổ ném không trúng nên đã rơi bên ngoài sân, khiến căn nhà không bị đổ. Hiện tại, nó đã trở thành nơi ở tạm thời của Khánh Mộ Lam. Trong phòng đèn vẫn sáng, Khánh Mộ Lam và Tà Phi Phi đang ngồi trên bàn, cùng nhau nghiên cứu một tấm bản đồ. Nhìn thấy hầu tử và A Mai đi vào, Khánh Mộ Lam tức giận nói: A Mai, lần sau nếu cậu ta trèo tường vào nữa thì đánh gãy chân. Cái tật nghịch ngợm thích gây chuyện của hầu tử xưa này không sửa. Từ lúc còn ở làng Tây Hà, Khánh Mộ Lam đã không ưa cái tính này rồi. Lần này họ lại gặp nhau ở Đông Hải sau một thời gian dài không gặp. Ban đầu, hầu tử biểu hiện khá tốt và không làm trò nghịch ngợm nào cả. Nhưng sau đó, bản chất thật của anh ta chẳng mấy chốc đã lộ rõ. Tên này hay được nước lấn tới. Nếu lần này phớt lờ, lần sau anh ta sẽ dám làm chuyện táo bạo hơn nữa. Nếu là thời điểm bình thường thì sẽ không sao, nhưng lần trấn áp thổ phỉ này có liên quan đến sự an toàn của Đông Hải. Khánh Mộ Lam cũng đã dành quá nhiều công sức và tâm huyết cho việc trấn áp thổ phỉ này. Hầu tử là người đứng đầu cục tình báo, chẳng khác nào tai và mắt của đội quân này. Khánh Mộ Lam thực sự lo lắng việc trấn áp thổ phỉ sẽ thất bại vì sự vô ý của hầu tử. Vâng. A Mai đồng ý, sau đó chỉ vào hầu tử. Đã nghe rõ chưa? Ta nghe rõ. Hầu tử gật đầu liên tục. Được rồi, chúng ta nói chuyện chính thôi. Khánh Mộ Lam ngẩng đầu nhìn hầu tử. Đã giải quyết hết lũ gián điệp chưa? Đã giải quyết xong. Hầu tử gật đầu. Cả anh em đang ẩn nấp ở ổ thổ phỉ khác cũng đã được thông báo rồi chứ? Thông báo rồi, nhìn thấy tín hiệu bọn họ sẽ hành động. Tốt lắm. Khánh Mộ Lam quay đầu nhìn Tà Phi Phi. Phi Phi, cô còn có gì muốn bổ sung không? Trong mắt Tà Phi Phi hiện lên một tia lo lắng, nhưng kế hoạch này đã được Kim Phi tán thành. Tà Phi Phi không thể nói được gì, liền lắc đầu nói. Ta cũng không có gì bổ sung, chúc cô toàn thắng trở về. Ta nhất định sẽ làm được. Khánh Mộ Lam nặng nề gật đầu, sau đó nháy mắt với A Mai. Bắt đầu đi. A Mai chắp tay chào rồi bước ra ngoài. Trong căn phòng bên cạnh, có một đống lửa ở khoảng trống chính giữa. Các đội trưởng cấp trung và cấp cao trong chiến dịch này đều ở đây lặng lẽ trò chuyện bên bếp lửa. Đại ca, huynh nghĩ sưởng trưởng đang có kế hoạch gì? Chúng ta có ít người hơn bọn thổ phỉ nhiều như vậy, nhưng lại yêu cầu chúng ta chia ra hành động, chẳng phải là đưa chúng ta đi chết sao? Một đội trưởng đầu chọc bất mãn nói. Tam đệ, cẩn trọng lời nói. Người đàn ông trung niên dẫn đầu nhìn về phía cửa, xác định không có người ngoài mới nói. Về sau cẩn thận lời nói, nếu như đại đội trưởng nghe được, cậu sẽ gặp rắc rối. Đại đội trưởng nghe được thì đã sao, còn không cho người ta nói chắc. Hơn nữa, những gì ta nói đều là sự thật. Đầu chọc không phục nói. Người nói sự thật, nhưng người quá bi quan. Một đội trưởng trẻ có vết sẹo trên lông mày nói. Người ta nói rằng có hàng ngàn tên cướp ở trại Ngưu Gia, nhưng chúng ta chỉ sử dụng hơn 200 anh em đã tiêu diệt toàn bộ. Sau khi bao vây bọn cướp trại Ngưu Gia, đội trấn áp thổ phỉ đã tiêu diệt hầu hết kẻ thù trong đợt oanh tạc đầu tiên. Sau đó, chỉ có 200 người tiến vào bên trong để chiến đấu giáp lá cả. Các thành viên đội an ninh khác đều ở bên ngoài và không đi vào lúc đó. Thành thật mà nói, quả thực chỉ có hơn 200 thành viên đội an ninh tham gia trấn áp bọn thổ phỉ ở trại Ngưu Gia. Hơn 300 người còn lại chỉ bao vây bên ngoài từ đầu đến cuối. Cuộc chiến hôm nay diễn ra suôn sẻ, vì chỉ có vài trăm tên thực sự là thổ phỉ, còn lại là những người tị nạn. Vậy làm sao ngươi biết những bang thổ phỉ khác không như vậy? Đội trưởng lông mày xẹo phản bác. Những vấn đề ngươi có thể nghĩ ra, lẽ nào xưởng trưởng Khánh lại không nghĩ ra được? Cô ấy đã vạch ra kế hoạch này, tức là cô ấy đã thu thập đủ thông tin tình báo. Ta tin chúng ta có thể thắng. Tam đệ, A Đào nói đúng. Xưởng trưởng xuất thân từ thế gia võ thuật cầm quân đánh giặc, từ nhỏ đã đọc bình thư, cô ấy lại rất coi trọng việc trấn áp thổ phỉ này, nhất định là đã lập ra một kế hoạch chu toàn. Người đội trưởng Trung Niên nói, chúng ta chỉ cần tuân theo mệnh lệnh và chiến đấu ở bất cứ nơi nào xưởng trưởng yêu cầu. Ta đương nhiên tuân lệnh, chỉ là lo lắng thôi. Đội trưởng đầu chọc nói. Ta nghĩ không phải người lo lắng mà là sợ. A Đào lạnh lùng nói. Chúng ta còn chưa đánh, nhưng người trước mặt sợ sói sau lưng sợ hổ. Đến khi chúng ta thật sự đánh nhau, chắc người sẽ sợ tè ra quần. Sợ cái đầu người, ta sợ khi nào cơ chứ? Đội trưởng đầu chọc tức giận, đột nhiên đứng dậy. Nếu ngươi còn nói nhảm, có tin ta chém ngươi không? Còn chưa rõ ai chém ai. A Đào cũng đứng lên. Đủ rồi. Đội trưởng Trung Niên đứng giữa hai người. Nếu có chí khí như vậy, khi trận chiến nổ ra, hãy đi giết bọn thổ phỉ. Hai người ở đây làm hào hán làm gì? Vừa lúc họ đang nói chuyện, thì có vài người nhìn thấy A Mai đang bước vào. A Mai là đại đội trưởng đội an ninh. Khi Khánh Mộ Lam bận xử lý các vấn đề khác trong nhà máy, thì A Mai sẽ phụ trách đội an ninh. Cô ấy cũng là cấp trên trực tiếp của các đội trưởng có mặt. Thấy A Mai bước vào, tất cả các đội trưởng đều đứng dậy chào. Hai đội trưởng vừa cãi nhau cũng cất vũ khí đi. Gián điệp đã bị cục tình báo tiêu diệt hết, các người có thể hành động rồi. A Mai nhìn về phía các đội trưởng trước mặt. Trước khi tới đây, ta đã nói với các người, nếu để bọn thổ phỉ ngày càng lớn mạnh, nhất định bọn chúng sẽ tấn công Đông Hải. Đến lúc đó, cả xưởng cá muối và xưởng đóng thuyền đều sẽ bị thiêu rụi. Nên lần này, chúng ta trấn áp thổ phỉ không chỉ là trận chiến bên ngoài đầu tiên của đội an ninh xưởng cá muối chúng ta, mà còn là trận chiến bảo vệ Đông Hải. Chúng ta chỉ có thể thắng, chứ không thể thua. Mọi người rõ chưa? Rõ. Tất cả đội trưởng đều hét lớn. Xin hứa hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi. A Mai bước sang một bên để tránh đường. Các đội trưởng lần lượt rời đi và đi về khu vực nghỉ ngơi của đội mình. Sau đó, lần lượt, dưới sự bao bọc của màn đêm, các thành viên đội an ninh rời trại Nghiêu Gia và chạy về các hướng khác nhau. Cách trại Nghiêu Gia 40 dặm, có một nơi tên là trại Trừ Lùng. Nơi này trước đây là một ngôi làng nhỏ, là điểm nghỉ chân của các thường nhân qua lại nơi này. Trại Ngư Lung hơn chục năm trước đã bị một nhóm thổ phỉ chiếm đóng và trở thành hang ổ của chúng. Nhưng vì khu vực xung quanh là đất bằng phẳng, không dễ phòng thủ, nên quy mô thổ phỉ ở đây không lớn. Khi quan phủ đến trấn áp, thổ phỉ bỏ chạy từ phía. Sau khi binh phủ rời đi, chúng lại quay trở lại. Một tháng trước, hai tên ác nhân bất ngờ xuất hiện, giết chết thủ lĩnh ban đầu của bang thổ phỉ, đồng thời thu phục hàng chục tên thổ phỉ còn lại. Loại thổ phỉ quy mô nhỏ này ngay từ đầu đã không có tính liên kết chặt chẽ. Về cơ bản, ai còn nắm đấm to hơn, đánh người mạnh hơn sẽ là kẻ cầm đầu. Trong vòng chưa đầy 10 năm, trại Trừ Lùng đã có 6 hoặc 7 đại đương gia khác nhau và bọn thổ phỉ đã quen với điều đó. Kết quả là, sau khi đại đương gia mới nhậm chức, bọn cướp phát hiện ra đại đương gia này khác với những người trước. Đại đương gia này không chỉ giỏi đánh nhau mà còn rất hào phóng. Trước đây, khi đại đương gia mới nhậm chức, trước tiên sẽ tìm cách cướp hết mọi thứ của lũ thổ phỉ bình thường. Làm như vậy, thứ nhất là có thể thiết lập quyền lực của mình, xem kẻ nào không phục. Thứ hai, như vậy cũng có thể kiếm được một ít ngân lượng. Tuy nhiên, sau khi nhậm chức, đại đương gia này không hề tấn công thổ phỉ bình thường, mà còn lấy một nửa số bạc mà đại đương gia trước đó tích lũy được, phân phát cho đám thổ phỉ bình thường. Với một hành động đơn giản như vậy, phần lớn bọn thổ phỉ đã quy thuận. Sau đó, đại đương gia đã dùng số ngân lượng còn lại để triều binh mãi mã. Hiện tại có quá nhiều người không thể tìm được đường sống, đại đương gia lại sẵn sàng chi tiền, cho nên số lượng thổ phỉ trong thời gian ngắn đã tăng từ hàng chục lên hàng trăm tên. Đại đương gia còn lấy được một lô vũ khí, thậm chí cả cung tên và áo giáp. Trước đây, việc giàn và sử dụng áo giáp như vậy được coi là tội phản loạn, nghiêm trọng, nhưng bây giờ không ai quan tâm đến điều đó. Với vũ khí và áo giáp mới, hiệu quả chiến đấu tổng thể của bọn thổ phỉ trại Trừ Lùng ngay lập tức tăng lên nhiều lần. Trước kia, bọn thổ phỉ chạy chờ lùng gặp phải một nhóm người tị nạn hơn 100 người thì lập tức tránh đường. Nhưng bây giờ, chúng có nhiều người và vũ khí tốt hơn nên bắt đầu cướp bóc những người tị nạn. Sau đó, áp dụng cách quản lý tương tự như trại nghèo già. Chỉ trong nửa tháng, hàng ngàn người tị nạn đã bị bắt và cưỡng ép vào làm thổ phỉ ở trại trừ lùng. Chúng nuôi dân tị nạn chẳng khác nào nuôi cổ, bắt họ đánh nhau, tra tấn lẫn nhau, đợi thời cơ chín muồi thì sẽ dẫn dân tị nạn tấn công Đông Hải. Đáng tiếc, bọn chúng còn chưa kịp hành động, Khánh Mộ Lam đã đánh tới cửa. Vào buổi chiều, đại đương gia trại trừ lùng đã nhận được lệnh từ cấp trên, yêu cầu chuẩn bị vào hành động trong 2 ngày. Hầu hết bọn thổ phỉ chỉ biết liều lĩnh khi đi cướp, nhưng đại đương gia này không phải là một tên cướp bình thường, mà là một cựu binh được thế gia đứng sau lựa chọn. Hắn không chỉ có thân thủ lợi hại, mà còn biết bài binh bố trận. Sau khi nhận được mệnh lệnh, đại đương gia lại tìm những thủ lĩnh của bang thổ phỉ khác để vạch ra kế hoạch tác chiến. Sau khi các thủ lĩnh khác rời đi, hắn ta lại một mình xem xét lại kế hoạch, bận rộn đến tận bình minh mới đi ngủ. Hắn vừa ngủ không lâu thì bị một tên thủ lĩnh đánh thức. Không hay rồi đại đương gia, đội an ninh xưởng cá muối đã bao vây cổng trại. Người nói cái gì? Đại đương gia kích động, lập tức tỉnh ngủ. Đội an ninh của xưởng cá muối không phải đang ở trại nghiêu gia sao? Tại sao bọn chúng lại đến đây? Ta cũng không biết. Vậy có thể điều tra xem bọn chúng đến từ đâu không? Không biết, lúc các huynh đệ canh gác ban đêm phát hiện bọn chúng đã bao vây cổng trại rồi. Vậy có bao nhiêu tên? Đại đương gia lại hỏi. Tôi quá không nhìn rõ được. Thủ lĩnh kia thì thầm. Mẹ kiếp, người cái gì cũng không biết. Vậy ngươi làm được việc gì? Đại đương gia tức giận đến, đá tên thủ lĩnh một cái. Lập tức phái người đi đến xem bọn chúng có bao nhiêu người. Vâng. Tên thủ lĩnh lăn lộn bò ra ngoài. Đại đương gia nhanh chóng mặc quần áo vào, đồng thời buộc mình phải bình tĩnh lại để suy nghĩ biện pháp đối phó. Người của đội an ninh xưởng cá muối đột nhiên xuất hiện ở đây, hoặc là đội an ninh mới được phái đến từ Đông Hải, hoặc là họ hành quân từ trại nghiêu gia đến đây trong đêm. Nhưng sau khi biết được trại nghiêu gia đã bị tiêu diệt, thế gia đường sau đã phái rất nhiều gián điệp để mắt đến Đông Hải và trại nghiêu gia. Tại sao lại không phát hiện ra động thái này? Chẳng lẽ các gián điệp đều đã bị phát hiện và giết chết? Hay là đội an ninh này đến từ những nơi khác ngoài trại Ngưu Gia và Đông Hải? Nhưng dù thế nào đi nữa thì đó cũng không phải là tin tốt cho trại Trừ Lùng. Lúc này sắc trời đã sáng hơn một chút, đại đương gia xỏ giày bước ra ngoài, thủ lĩnh vừa lúc chạy vào. Đại đương gia, đã đếm xong rồi, bọn chúng có khoảng hơn 100 tên. Bao nhiêu? Đại đương gia tưởng mình nghe nhầm. Người đếm sai à? Không, chúng ta đã đếm mấy lần, có 100 người. Thủ lĩnh vội vàng khẳng định. Chẳng lẽ bọn chúng là tốp đầu tiên đến, phía sau còn có những kẻ khác đang tới? Đại đương gia hơi nhớ mày. Đi thôi, để ta đi xem. Hiện tại, trong trại trừ lùng có hàng ngàn tên cướp và người tị nạn. Đúng vậy, trong số hàng ngàn người này, có khoảng 8 phần là người tị nạn. Nhưng, cho dù loại trừ người tị nạn, vẫn có hàng trăm tên thổ phỉ nguy hiểm. Khi đội an ninh tiêu diệt trại nghiêu gia, gián điệp không dám đến gần và không nhìn thấy diễn biến cụ thể của trận chiến. Vì vậy, đại đương gia tuy biết bọn thổ phỉ ở trại nghiêu gia đã bị tiêu diệt, nhưng cũng không biết chúng bị tiêu diệt như thế nào. Theo tính toán của đại đương gia, dù bọn thổ phỉ có không biết đánh đấm thế nào đi nữa, chúng vẫn có hàng trăm người, lại có lợi thế về địa lý khi chiến đấu tại sân nhà. Việc đội an ninh nghĩ đến việc hạ gục trại trừ lùng với chỉ 100 người đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Vì vậy, ý nghĩ đầu tiên của đại đương gia là đội an ninh này chỉ là đội tiên phong, phía sau còn có lực lượng lớn chưa tới. Nếu đúng như vậy, đại đương gia quyết định tấn công trước và tiêu diệt đội tiên phong trước khi quân tiếp viện từ đội an ninh đến. Đại đương gia rút ra con dao dựa trên tường và bước ra khỏi cửa thì bất ngờ nghe thấy một tiếng huýt sáo phát ra từ phía trên đầu. Nhìn lên, một chấm đen từ bên ngoài bay vào trại trừ lùng. Thứ quái quỷ gì vậy? Tên thủ lĩnh nhao mắt nhìn xem chấm đen đó là gì. Đại đương gia cũng có vẻ trầm tư. Một giây tiếp theo, chấm đen rơi xuống mái nhà phía sau họ, làm vỡ gạch và rơi xuống đất. Tên thủ lĩnh quay người định xem thử là thứ gì, nhưng đồng tử của đại đương gia lại co rút lại như nhớ ra điều gì đó. Hắn lập tức núp sau tên thủ lĩnh. Phải nói rằng quyết định của đại đường già là rất đúng đắn. Vừa núp sau lưng tên thủ lĩnh, từ chấm đèn kia bùng lên một ngọn lửa chói lóa. Sau đó, một hơi nóng ập vào mặt, tên thủ lĩnh trực tiếp bị đánh bay về phía sau. Đại đương gia đang trốn phía sau cũng bị đập đầu rất mạnh. Ngoài làn sóng nhiệt, từ vụ nổ còn bắn ra vô số mảnh đạn và kim loại. Hai người ở quá gần điểm phát nổ, tên thủ lĩnh bị găm vô số lỗ trên khắp cơ thể và chết trước khi chạm đất. Đại đương gia mặc dù không chết tại chỗ, nhưng chân và thắt lưng đều bị trúng đòn, hoàn toàn mất khả năng di chuyển. Vụ nổ tương tự xảy ra khắp trại Trừ Lùng. Đáng chết, trong đám người tị nạn có gián điệp. Đại đương gia nhìn những vụ nổ liên tiếp xảy ra, trong mắt tràn đầy tức giận. Những nơi xảy ra vụ nổ đều là những khu vực bọn thổ phỉ tập trung, còn khu vực giam giữ người tị nạn rất yên tĩnh. Rõ ràng là có một số gián điệp đã trà trộn vào trong đám người tị nạn, lèn vào trại Trừ Lùng, tìm ra nơi ăn ngủ của bọn thổ phỉ. Người đâu? Người đâu? Đại đương gia gầm lớn, nhưng xung quanh tiếng nổ lớn đến mức mọi người gần như bị điếc, không ai nghe thấy tiếng kêu của hắn. Có lẽ có người nghe được, nhưng bọn họ đến bản thân mình còn không xong, thì sao mà bảo vệ được đại đương gia mới nhậm chức này? Vụ nổ kéo dài hơn một phút mới dừng lại. Sau đó, đại đương gia nhìn thấy đội an ninh trang bị đủ loại vũ khí lao vào từ cổng và giết chết bọn thổ phỉ trong tầm mắt. Đại đương gia cuối cùng cũng biết bọn thổ phỉ ở trại Nghiêu Gia đã bị loại bỏ như thế nào. Nhưng bây giờ biết điều này có ích gì? Trải qua một lần thất bại, Khánh Mộ Lam và A Mai biết tầm quan trọng của kỷ luật quân đội. Việc huấn luyện đội an ninh hoàn toàn tuân theo tiêu chuẩn của tiểu cục Trấn Viễn. Ở một số khía cạnh, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn cả tiểu cục Trấn Viễn. Khi đội an ninh tiến vào trại Trừ Lùng, họ áp dụng đội hình tam giác kinh điển của tiểu cục Trấn Viễn. Các thành viên mạnh mẽ cường tráng và mặc áo giáp ở phía trước, các thành viên trong đội có tốc độ phản ứng nhanh và kỹ năng bắn tên chính xác ở giữa đội hình, bắn nỏ tầm xa. Gần 100 thành viên đội an ninh được chia thành hơn chục đội lớn nhỏ và tiến về phía trước một cách có trật tự. Đối nghịch lại với đó, bọn thổ phỉ trại Trừ Lùng thì hỗn loạn, kẻ chết, kẻ bị thương, loạn như một mớ bòng bong, tình hình thậm chí còn tệ hơn cả ở trại Ngưu Gia khi trước. Khi tiêu diệt bọn thổ phỉ ở trại Ngưu Gia, nhiều tên thổ phỉ đã liều mạng chống trả, khiến hai thành viên đội an ninh bị thương nặng và một số người khác bị thương nhẹ. Tuy nhiên, tại trại Trừ Lùng, đội an ninh hầu như không gặp phải sự kháng cự đáng kể và bọn thổ phỉ liên tục bị đẩy lùi. Trên thực tế, đây cũng chính là lý do khiến Khánh Mộ Lam chia quân. Trước khi cướp bóc những người tị nạn, trại Nghiêu Gia có hàng trăm tên thổ phỉ, bọn chúng là những tên cướp cừ cựu ở huyện Mộng Nguyên. Trong số đó, rất nhiều kẻ hung hãn. Tuy nhiên, trước khi đại đương gia mới đến, bọn thổ phỉ ở trại Trừ Lùng nhiều nhất chỉ có vài chục người. Khi quan phủ đến trấn áp, tên này chạy nhanh hơn tên kia, không hề có kỷ luật quân sự hay tinh thần chiến đấu chút nào. Mặc dù đại đương gia mới mang đến một loạt vũ khí, áo giáp và cung tên mới, nhưng sau vụ oanh tạc, hầu hết bọn thổ phỉ trại Trừ Lùng đều bị giết, có những tên không bị giết thì sợ chết khiếp, không dám chống cự. Đội an ninh phát động cuộc tấn công từ lúc bình minh và khi mặt trời ló dạng, trận chiến kết thúc. Người chịu trách nhiệm lãnh đạo đội tiêu diệt trại Trừ Lùng là đội trưởng đầu chọc, người đã do dự trước khi tham gia trận chiến. Khi mới nhận được thông báo nhiệm vụ, anh ta thực sự nghi ngờ liệu có phải mình đã đắc tội với Khánh Mộ Lam hay A Mai không? Tại sao họ lại yêu cầu anh ta dẫn 100 người tấn công trại thổ phỉ hàng ngàn người? Cho dù 9 phần trong số hàng ngàn người này là người tị nạn bị cưỡng ép, nhưng theo quan điểm của đội trưởng đầu chọc, đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Cho đến bây giờ, khi trận chiến kết thúc, anh ta vẫn cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ, họ thực sự đã làm được. Hòn đá treo trong lòng đội trưởng đầu chọc cuối cùng cũng rơi xuống đất. Anh ta lập tức làm theo trình tự những việc Khánh Mộ Lam đã làm khi ở trại Nghiêu Gia. Đầu tiên là cử người đến dọn dẹp chiến trường, giết nốt thổ phỉ, xoa dịu người tị nạn, đồng thời phái người gửi tiền cho Khánh Mộ Lam. Khánh Mộ Lam phái đi tổng cộng hơn 600 người. Đêm qua bọn họ chia thành 6 đội, mỗi đội phụ trách một nhóm thổ phỉ. Hiện tại, trận chiến của các đội khác đã lần lượt kết thúc, chỉ có đội do đích thân Khánh Mộ Lam chỉ huy vẫn đang chiến đấu. Không phải đội an ninh này không mạnh, mà đối thủ của họ là một nhóm thổ phỉ, còn mạnh hơn lũ thổ phỉ trại Nghiêu Gia. Nhóm thổ phỉ này là băng thổ phỉ lớn nhất ở huyện Mộng Nguyên trước thời loạn. toàn bộ khu vực phía bắc huyện Mậu Nguyên đều là địa bàn của bọn chúng, lúc cao điểm có tới hàng ngàn thành viên. Sau khi tứ hoàng tử xoán ngôi, Trung Nguyên hỗn loạn, nhóm thổ phỉ này trực tiếp giết chết những quý tộc giàu có trong vùng và xưng hùng xưng bá ở nơi đây. Bọn chúng cũng là kẻ thù quan trọng nhất của Khánh Mộ Lam trong chiến dịch trấn áp thổ phỉ này. Khánh Mộ Lam đánh giá cao bọn chúng không chỉ vì sức mạnh của nhóm thổ phỉ này mà còn vì vị trí của chúng. Ở huyện Mậu Nguyên có một hồ nước cỡ vừa tên là Hồ Giã Áp. Giữa hồ có một hòn đảo lớn, ba mặt đều có nước bao quanh, chỉ nối với bên ngoài bằng một con đường đất rộng hơn 10 thước. Bọn thổ phỉ đã chiếm lấy hòn đảo này và xây dựng một bức tường trên con đường đất để dễ phòng thủ nhưng khó tấn công. Khi thế gia đứng sau kia chiêu mộ những nhóm thổ phỉ khác trước đây, họ cũng cử người đi chiêu mộ bọn thổ phỉ ở Hồ Giã Áp. Tuy nhiên, bọn thổ phỉ ở đây không muốn bị kiểm soát nữa, nên đã nhận quà do tay sai của thế gia mang tới, rồi đuổi tay sai đó đi. Về sau, thế gia còn mấy lần cử người mang quà đến, nhưng lần nào kết cục cũng giống nhau, nên sau cùng đành chịu thua. Đội an ninh do Khánh Mộ Lam chỉ huy chỉ có hơn 100 người, bọn thổ phỉ Hồ Giã Áp đông hơn, máy bắn đá không thể đến được hòn đảo, nên cuối không dùng vũ lực tấn công, mà thay vào đó, cô bố trí đội an ninh chặn đường duy nhất và chờ chỉ viện. Kế hoạch này là do Khánh Mộ Lam đề xuất, nếu nói không hề lo lắng thì là nói dối. Mà đến khi nhận được tin báo thắng trận từ 5 đội khác, Khánh Mộ Lam mới thở phào nhẹ nhõm, thế trận lúc này đã được ổn định. Bọn thổ phỉ trại Nhiều Xá đã kiểm tra khả năng chiến đấu tổng thể của toàn bộ đội an ninh và trận chiến đêm qua đã kiểm tra hiệu quả chiến đấu của từng đội. Với những chiến thắng này, sự tự tin của đội an ninh đã được xây dựng hoàn toàn. Cho dù sau này có thua, thì tinh thần của họ cũng sẽ không hoàn toàn mất đi. Sở dĩ, Khánh Mộ Lam chỉ bao vây bọn cướp Hồ Giã Áp, chứ không tiến công, không chỉ vì máy bắn đá không thể bắn trúng hòn đảo giữa hồ, mà còn vì cô lo lắng về các chiến trường khác. Hiện giờ, cuộc chiến ở những nơi khác đã kết thúc, cô ấy có thể an tâm đối phó với thổ phỉ Hồ Giã Áp. Gửi tin vui về Đông Hà cho tiên sinh. Khánh Mộ Lam đưa tin báo cho một cận vệ, sau đó quay đầu nhìn A Mai. Phái người đến Hồ Giã Áp để thuyết phục bọn chúng và cho chúng thời gian một nén hương để đầu hàng. Nếu không, chúng ta sẽ tấn công bằng vũ lực. Vâng. A Mai và cận vệ quay người rời đi. Một lúc sau, bên ngoài vọng tới giọng nói của Châu chủ nhiệm. Thổ phỉ Hồ Giã Áp ngay đây. Sưởng trưởng của bọn ta đã nói sẽ cho các ngươi thời gian một nén hương. Nếu đến lúc đó các ngươi cũng không đầu hàng, bọn ta sẽ... Kết quả là, trước khi Châu chủ nhiệm nói xong, những tiếng la hét và chửi bới của bọn thổ phỉ đã vọng tới từ phía sau bức tường thành. Thổ phỉ rất đông, đấu võ miệng đương nhiên thắng Châu chủ nhiệm. Những lời chửi bới của chúng cực kỳ bẩn thỉu và khó nghe. Châu chủ nhiệm muốn tiếp tục, nhưng A Mai đã ngăn lại. Quên đi, đừng la hét nữa. Nếu bọn chúng muốn chết, cứ để bọn chúng chết đi. Thắp hương. Đúng là kẻ ngu dốt thì không biết sợ. Châu chủ nhiệm thắp một cây hương và nhìn đám thổ phỉ Hồ Giã Áp bằng ánh mắt nửa giễu cợt, nửa đồng cảm. Ở thời phong kiến, thông tin liên lạc lạc hậu, huyện Mậu Nguyên lại quá xa Thục Xuyên. Nếu Kim Phi không xây dựng nhà xưởng ở Đông Hải, bọn thổ phỉ Hồ Giã Áp sẽ không bao giờ biết đến y. Mặc dù bây giờ họ biết về Kim Phi, nhưng sự hiểu biết của họ về Kim Phi chỉ giới hạn ở việc y là một người đàn ông giàu có và tốt bụng. Y đã thành lập các công xưởng ở Đông Hải và cung cấp cháo mỗi ngày. Ngoài ra, họ không biết gì về chiến tích của Kim Phi, thậm chí còn không biết về sự tồn tại của Tiêu cục Trần Viễn. Đó là điều đáng buồn khi không có nguồn tin tình báo. Bọn cướp Hồ Giã Áp đã quá quen với việc làm vua làm chúa ở huyện Mậu Nguyên này, đến mức chúng thực sự cho rằng mình là bất khả chiến bại. Trên thực tế, ngay cả khi Khánh Mộ Lam không đến để trấn áp bọn chúng, thì bọn thổ phỉ Hồ Giã Áp vẫn đang lên kế hoạch cử người đến Đông Hải để mượn một số tiền từ Kim Phi. Những kẻ như vậy sao có thể đầu hàng sau vài lời thuyết phục? Từ khi Châu chủ nhiệm hét xong, bọn thổ phỉ vẫn không ngừng chửi rủa, vẻ mặt A Mai càng lúc càng khó coi. Khi cây hương cháy hết, A Mai giương cung lên và bắn một mũi tên lớn vào không trung. Một lúc sau, tiếng gầm của động cơ hơi nước vang lên từ phía sau đội an ninh. Hai chiếc phi thuyền từ từ cất cánh. Máy bắn đá được chuẩn bị sẵn, nhanh chóng lên dây cót và nhắm vào bức tường thành giữa con đường đất. Nó là gì vậy? Ta không biết. Có phải hải ngư thành tinh không? Hải ngư ở biển, cho dù có thành tình thì cũng không thể bay lên trời phải không? Bọn cướp hồ giả áp nhìn lên chiếc phi thuyền trên bầu trời, trong mắt chúng đầy vẻ kinh ngạc. Khoảng cách giữa Đông Hải và Xuyên Thục rất xa, phi thuyền tiếp tế ở giữa. Vì vậy, khi di chuyển đến và đi từ Đông Hải, phi thuyền bay dọc theo sông Trường Giang và không bao giờ đi qua huyện Mộng Nguyên. Hồ Giả Áp nằm ở phía bắc huyện Mộng Nguyên, bọn thổ phỉ đương nhiên chưa bao giờ nhìn thấy phi thuyền, nên không biết nó là gì, chứ đừng nói đến việc biết nó đáng sợ đến mức nào. Cùng lúc đó, một số cano cũng xuất phát từ các điểm khác nhau trong Hồ Giả Áp và đi vòng quanh hòn đảo trên hồ. A Mai đi tới bộ chỉ huy tạm thời, báo cáo. Tiểu thư, đã đến lúc rồi. Phi thuyền, tàu cao tốc, máy bắn đá đều đã chuẩn bị xong. Bọn thổ phỉ không chịu đầu hàng sao? Khánh Mộ Lam hỏi. Không, A Mai trả lời. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khánh Mộ Lam bình thản nói. Nếu vậy thì chúng ta hãy bắt đầu thôi. Vâng. A Mai dương cung và bắn một mũi tên lớn khác vào không trung. Bắn! Theo lệnh, hơn chục máy bắn đá đồng thời được kích hoạt. Vù vù, vù. Những quả bom đặc chế bay về phía bức tường thành giữa đường. Bức tường này không dài, chỉ mười mấy mét, nhưng cực kỳ cao lớn và kiên cố. Mấy chục năm trước, có một huyện lệnh mới đến huyện Mậu Nguyên, bởi vì ông ta có bất đồng với bọn thổ phỉ Hồ Giá Áp về việc phân chia ngũ cốc hàng năm, nên đã phái binh lính tới đánh bọn thổ phỉ. Nhưng hơn 500 binh lính tấn công suốt 3 ngày 3 đêm, 50-60 người thiệt mạng, nhưng thậm chí không có ai qua được bức tường này. Huyện lệnh khi đó được một gia tộc quý tộc hậu thuẫn, thấy binh phủ không thể đánh bại chúng, ông ta đã tới nhờ gia tộc kia trợ giúp và điều 5.000 quân Ất Đằng đến đó. Quân Ất Đằng dùng đào ép những binh sĩ còn lại tấn công, họ chiến đấu 3 ngày 3 đêm, nước hồ hai bên tường thành nhuộm đỏ nhưng vẫn không đánh bại được bọn thổ phỉ. Cuối cùng, quân Ất Đằng không còn cách nào khác đành phải phái người phong tỏa Hồ Giả Áp. Tuy nhiên, bọn thổ phỉ này đã tích trữ rất nhiều lương thực trên đảo, nên chúng không phải lo lắng về đồ ăn thức uống. Quân Ất Đằng đến giúp trấn áp bọn thổ phỉ, huyện lệnh phải trả tiền lương thực, cỏ và quân lương. Mỗi ngày là một số tiền lớn. Cứ như vậy, bao vây hơn 3 tháng, bọn họ thực sự không còn cách nào để đối phó với bọn thổ phỉ. Huyện lệnh không trụ được nữa, đành phải phái người đến thương lượng với bọn thổ phỉ, đồng ý yêu cầu của bọn chúng. Hồ nước xung quanh và bức tường thành này là nguồn gốc cho sự kiêu ngạo của bọn thổ phỉ Hồ Giả Áp. Lúc đó, có mấy ngàn quân Ất Đằng cũng đánh không lại. Làm sao chúng phải sợ đội quân có vài trăm người? Khi bom rơi hết quả này đến quả khác, tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên. Những tên thổ phỉ đứng trên tường thành đều bị đánh gục hoặc bị giết ngay tại chỗ. Lúc này, bọn chúng mới nhận ra sự khủng khiếp của quả bom. Những tên thổ phỉ may mắn sống sót sau đợt ném bom đầu tiên không còn quan tâm đến việc la hét chửi bới nữa mà lần lượt bỏ chạy xuống cầu thang. Thật không may, lúc này muốn trốn thoát đã quá muộn. Trước khi chúng có thể trốn thoát, đợt tấn công thứ hai đã đến. Những bậc thang vốn đã đổ nát trong đợt tấn công đầu tiên đã bị thổi bay. Cùng lúc đó, cuộc tấn công bằng phi thuyền cũng bắt đầu. Bọn cướp Hồ Giả Áp không đồng ý lời kêu gọi của thế gia, không ngăn cản những người tị nạn mà vẫn kiếm sống bằng cách thu thập lương thực hàng năm. Vì vậy, trên đảo không có người tị nạn, về cơ bản đều là thổ phỉ, điều đó khiến Khánh Mộ Lam không cảm thấy gánh nặng tâm lý khi tấn công. Kỳ Phi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, trong những trận chiến có thể dùng hỏa lực trấn áp thì tận dụng tối đa hỏa lực, không được lấy mạng người già để làm vật hy sinh. Những hộp lựu đạn và dầu trút xuống như mưa, hòn đảo ngay lập tức biến thành biển lửa, các dãy nhà bị thổi bay và nhiều tên thổ phỉ bị giết bên trong. Cuộc oanh tạc kéo dài 10 phút, và hai chiếc phi thuyền không quay trở lại cho đến khi toàn bộ đạn dược mang theo được trút xuống toàn bộ. Vào thời điểm này, không có một ngôi nhà nào trên đảo còn đứng vững. Đại đường gia của nhóm thổ phỉ này may mắn không bị vụ nổ giết chết, lúc này đang trốn dưới một gốc cây lớn. Nhìn hòn đảo biến thành biển lửa, sắc mặt hắn ta cực kỳ khó coi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi không thể giấu giếm. Hắn ta bắt đầu giết người từ năm 13 tuổi, và trở thành đại đương gia của thổ phỉ Hồ Giả Áp ở tuổi 27. Hắn ta được coi là người đã trải qua nhiều trận chiến, nhưng vẫn sợ hãi trước phương thức tấn công của đội an ninh. Kẻ thù thậm chí còn không đặt chân lên đảo, mà chỉ cử hai con chim lớn bay vòng quanh bầu trời vài lần. Thế là xào huyệt kiên cố bao lâu nay của chúng bị san phẳng. Đây là một phương pháp chiến đấu mà hắn ta chưa từng thấy trước đây. Đại đương gia đang nheo mắt nhìn chiếc phi thuyền trên bầu trời thì một tiếng nổ lớn đột nhiên truyền đến từ hướng tường thành. Đại đương gia vội vã nhìn sang, thoáng nhìn đã thấy tường thành bị sập. Hắn ta ngay lập tức nhận ra rằng bang thổ phỉ của mình đến đây là xong đời. Nghĩ đến đây, đại đương gia lập tức đưa theo mấy thuộc hạ thân cận còn sống sót lao ra bến tàu, lên chiếc thuyền đánh cá đã chuẩn bị sẵn và chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng thuyền đánh cá vừa rời bờ, đi được chưa đầy 20 thước thì thấy một chiếc cano đang lao nhanh về phía mình. Chiếc cano vòng quanh thuyền đánh cá nhiều lần rồi dừng lại trên hồ tại một điểm cách thuyền đánh cá hơn chục mét. Sau đó, nhiều mũi tên nỏ hạng nặng bay ra, trực tiếp bắn nát một bên mạn thuyền. Đại đương gia và thuộc hạ bị chìm xuống hồ cùng với chiếc thuyền đánh cá. Đại đương gia giỏi bơi lội, nhanh chóng nổi lên. Nhưng vừa ló đầu ra, một ngọn giáo đã kè vào cổ hắn ta. Cấm nhúc nhích, nếu dám cử động, ta sẽ giết người. Đại đương gia vừa đạp nước, vừa suy nghĩ thật nhanh. Tuy không biết kẻ địch là ai, nhưng hắn ta biết nếu rơi vào tay kẻ địch, khả năng cao là sống không bằng chết. Nghĩ tới đây, đại đương gia đột nhiên chìm xuống, muốn lặn xuống nước bơi trở lại đảo. Đáng tiếc, cây giáo còn nhanh hơn hắn. Ngay khi hắn vừa chìm xuống nước, ngọn giáo đâm vào cổ hắn không chút do dự, thi thể của đại đương gia trôi nổi trên hồ. Cùng lúc đó, hai chiếc phi thuyền quay lại bổ sung bom và dầu hỏa rồi lại quay lại đảo. Những điều chưa biết luôn khiến người ta sợ hãi. Mặc dù băng thổ phỉ hồ giá áp có rất nhiều kẻ liều mạng, nhưng chúng thực sự sợ hãi khi đối mặt với cuộc tấn công của phi thuyền. Nhìn thấy phi thuyền càng ngày càng gần, nhiều tên thổ phỉ ném vũ khí xuống, quỳ xuống bãi đất trống, cúi đầu đầu hàng. Tuy nhiên, Khánh Mộ Lam đã ra lệnh không chấp nhận đầu hàng, nên phi thuyền hoàn toàn phớt lờ bọn thổ phỉ đầu hàng và trực tiếp bắt đầu đợt ném bom thứ hai. Khi đợt ném bom thứ hai kết thúc, ít nhất một nửa số thổ phỉ trên đảo đã bị tiêu diệt, phần lớn những kẻ sống sót đều bị thương và trốn trong các góc để giữ tính mạng. Tiểu thư, đợt ném bom thứ hai đã kết thúc, tiếp theo chúng ta nên tấn công hay tiếp tục ném bom? A Mai hỏi Khánh Mộ Lam. Khánh Mộ Lam không trả lời mà hỏi. Trên đảo còn có bao nhiêu tên thổ phỉ còn sống? Tôi nghe các anh em trên phi thuyền nói rằng có lẽ còn lại 100 hoặc 200 tên. A Mai trả lời. Nhưng phần lớn đều bị thương, phân tán vào ẩn nấp sau một số công sự khó đánh bom hơn. Ra là vậy. Khánh Mộ Lam trầm ngâm một chút. Vậy lại cho phi thuyền ném bom lần nữa, nhưng lần này chủ yếu sẽ dùng dầu hỏa ép bọn chúng từ nơi ẩn nấp chạy ra ngoài. Khi mệnh lệnh của Khánh Mộ Lam được ban ra, chiếc phi thuyền bắt đầu đợt ném bom thứ ba. Sở trưởng Tả, Sở trưởng Khánh, chơi như vậy cũng quá mạnh tay đi. Hầu tử đến gần Tả Phi Phi, nhỏ giọng nói. Ném bom liên tục 3 lần, tốn bao nhiêu dầu hỏa và bom? Trong lần ném bom đầu tiên, bọn thổ phỉ không biết phi thuyền và bom là gì. Khi phi thuyền bay qua, chúng vẫn chỉ trò bàn tán. Kết quả là rất nhiều tên bị giết tại chỗ. Hiệu quả của vụ đánh bom thứ hai không tốt bằng lần đầu, nhưng vẫn giết chết một số tên thổ phỉ kém may mắn, chưa tìm được chỗ trú ẩn. Bây giờ, bọn thổ phỉ đã nhận ra sự khủng khiếp của bom và những tên còn sống, về cơ bản đều đã tìm thấy chỗ trú ẩn. Việc ném bom chúng không còn ý nghĩa gì nữa. Mặc dù Kim Phi rất trân trọng mạng sống của binh lính và nói rằng trong những trận chiến có thể áp chế bằng hỏa lực, đừng dùng mạng sống của binh lính để làm vật hy sinh, nhưng hầu tử cho rằng cách làm của Khánh Mộ Lam vẫn quá lãng phí. Chiến tranh là đốt tiền, trộn bom và dầu hỏa này chính là ví dụ điển hình. Trong một trận chiến bình thường, Mộ Lam làm như vậy sẽ là lãng phí, nhưng lần này thì khác. Tà Phi Phi nói. Thổ phỉ Hồ Giá Áp là băng thổ phỉ lớn nhất ở huyện Mậu Nguyên và cũng là kẻ thù mà Mộ Lam nhất định phải tiêu diệt trong đợt trấn áp thổ phỉ lần này. Cô ấy phải thắng, hơn nữa phải chiến thắng áp đảo, như vậy mới có thể nâng cao được tinh thần của binh sĩ lên mức tối đa. Bọn cướp Hồ Giá Áp đã thống trị huyện Mậu Nguyên gần 100 năm, trong số đó có rất nhiều kẻ liều lĩnh. Tuy nhiên, quân ta chỉ có hơn 100 người, nếu xông vào mà không thắng được bọn thổ phỉ bên trong thì sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, trước khi lao vào, chúng ta phải tận dụng tối đa sức mạnh hỏa lực để tiêu diệt và làm dẹo dã tinh thần của bọn chúng. Chỉ bằng cách này, khi xông vào, chúng ta mới có thể giành chiến thắng với tốc độ nhanh nhất và ít thương vong nhất. Thì ra là như vậy. Hầu tử gật đầu. Có hàng ngàn người ở trại Nghiêu Gia và trại Trư Lùng, nhưng 90% trong số họ là những người tị nạn không có khả năng chiến đấu, còn băng thổ phỉ hồ giả áp mặc dù còn ít hơn 1.000 tên, nhưng chúng đều là những tên cướp tàn nhẫn đã hành nghề nhiều năm. Khả năng chiến đấu và ý chí chiến đấu của chúng hoàn toàn vượt xa với thổ phỉ ở trại Nghiêu Gia và trại Trư Lùng. Khánh Mộ Lam chỉ mang theo hơn 100 người, cơ bản đều là tân binh lần đầu tiên ra chiến trường. Ý thức chiến đấu của họ vẫn còn phải thử nghiệm. Nếu sau khi xông vào bọn thổ phỉ phản công quá mạnh, những tân binh này có thể bị đánh bại. Nghĩ như vậy, Khánh Mộ Lam lại ném bom là có lý. Đợt đánh bom thứ ba chủ yếu sử dụng dầu hỏa. Các lọ dầu hỏa lần lượt bị ném xuống, khiến nhiều tên thổ phỉ ẩn náu trong bong kè bị dồn ra ngoài. Sau khi phi thuyền thả xuống thùng dầu hỏa cuối cùng, A Mai lao vào trong cùng đội an ninh. Đúng như Tả Phi Phi nghĩ, bọn thổ phỉ Hồ Giả Áp hung dữ hơn bọn thổ phỉ Trại Nghiêu Gia rất nhiều. Ngay khi A Mai dẫn người lao qua bức tường thành đã sụp đổ, họ đã gặp phải sự phản công của bọn chúng. Theo kế hoạch, sau khi đội an ninh xông vào, phải chia thành 5 nhóm và càn quét chiến trường càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, sau khi xông vào, A Mai nhận thấy đòn phản công của kẻ địch quá mạnh nên tạm thời thay đổi chiến lược và chia toàn quân thành 2 đội, từ từ tiến lên. Mặc dù điều này làm chậm tốc độ chiến đấu, nhưng ăn chắc hơn. Dù sao, đội an ninh cũng được huấn luyện theo tiêu chuẩn của tiểu cục Trần Viễn. Một khi thành lập đội hình chiến đấu, bọn thổ phỉ căn bản không thể đến gần. Trận chiến kéo dài từ sáng đến trưa. Trưa nay, A Mai cuối cùng cũng dẫn quân trở về. Lúc này, A Mai như được vớt ra khỏi vũng máu, toàn thân ướt đẫm, thanh đao màu đen bị chém gãy, trên trán có một vết chém. Nhìn thấy A Mai như vậy, Khánh Mộ Lam không khỏi căng thẳng, vô thức muốn bước tới. Nhưng khi nhìn thấy những thành viên khác trong đội an ninh đi theo A Mai, Khánh Mộ Lam đã dừng bước. Tả Phi Phi thấy vậy vội vàng hỏi. A Mai, cô không sao chứ? Cô ấy vừa hỏi vừa đưa mắt kiểm tra một lượt. Cảm ơn sưởng trưởng ta đã quan tâm, ta không sao. A Mai mỉm cười với Tả Phi Phi và lắc đầu. Tả Phi Phi kiểm tra lại và xác nhận A Mai quả thực chỉ bị thương ngoài da. Cô ấy đưa chiếc khăn tay cho A Mai và đứng sang một bên. A Mai lấy khăn tay lau mặt, sau đó chắp tay nói với Khánh Mộ Lam. Tiểu thư, toàn bộ băng thổ phỉ Hồ Giả Áp đều đã bị tiêu diệt. Vất vả rồi, Khánh Mộ Lam gật đầu, sau đó hỏi. Thương vong là bao nhiêu? 7 người hy sinh, 12 người bị thương nặng và mất khả năng chiến đấu, còn một số người bị thương nhẹ. A Mai buồn bã nói. Ngoại trừ những người thiệt mạng và bị thương nặng, về cơ bản, tất cả mọi người đều bị thương nhẹ. Tả Phi Phi nhìn về phía sau và thấy rằng đúng như những gì A Mai nói. Tất cả các thành viên trong đội an ninh đều bị thương. Nhiều người trong số họ đang chống đao xuống đất hoặc phải dựa vào đồng đội của mình. Mọi người làm tốt lắm. Khánh Mộ Lam nói tiếp. Thi thể của những huynh đệ đã hy sinh, hãy đưa về Đông Hải để hậu táng, trợ cấp theo tiêu chuẩn của tiểu cục Trần Viễn. Những huynh đệ bị thương cũng được trợ cấp theo tiêu chuẩn của tiểu cục Trần Viễn. Vâng, A Mai cúi đầu đáp. Buổi chiều, các tiểu đội khác của đội an ninh cũng tới tập hợp tại Hồ Giả Áp. Đội an ninh do A Mai chỉ huy là đội duy nhất có thương vong trong chiến dịch lần này. Nhưng khi nhìn thấy địa hình độc đáo của Hồ Giả Áp và hòn đảo bị tàn phá đến mức không thể nhận ra, các tiểu đội khác nhận ra rằng một trận chiến cực kỳ khốc liệt đã diễn ra tại đây. Tiểu đội của A Mai mặc dù có thương vong trong trận chiến, nhưng không ai dám coi thường họ. Thay vào đó, họ nhận được sự tôn trọng của các tiểu đội khác. Dù sao, bọn họ cũng vẫn là tân binh. Sau 2 ngày chiến đấu cường độ cao, rất nhiều thành viên đội an ninh đã kiệt sức, nên Khánh Mộ Lam ra lệnh cho cả đội tạm thời nghỉ ngơi tại Hồ Giả Áp. Kiếp Phi ở Đông Hải cũng nhận được báo cáo từ Khánh Mộ Lam vào buổi tối. Được, được lắm. Kiều Phi hưng phấn đập bản báo cáo của Khánh Mộ Lam lên bàn với vẻ mặt vui mừng. Trại Nghiêu Gia ngày hôm qua đã bị tiêu diệt, hôm nay 6 trại khác cũng bị tiêu diệt một lượt. Bọn thổ phỉ quy mô lớn ở huyện Mậu Nguyên về cơ bản đã bị tiêu diệt. Những người tị nạn từ các quận huyện xung quanh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi đến Đông Hải. Ngoài ra, điều khiến Kiều Phi càng vui mừng hơn là sau 2 ngày trấn áp thổ phỉ này, tinh thần chiến đấu của đội an ninh được nâng cao. Họ đã vượt qua giai đoạn tân binh. Kiều Phi lại có một lực lượng vũ trang hữu ích khác dưới trướng mình. Khi Từ Cường biết tin Khánh Mộ Lam đã giành được chiến thắng, hòn đá nặng đè trong lòng ông ta cuối cùng cũng được đặt xuống. Sau khi chúc mừng Kiều Phi, ông ta chỉ vào báo cáo tình hình trận chiến và hỏi. Thưa tiên sinh, ta có thể xem qua không? Xem đi, Kiều Phi phất tay nói. Tư Cương cầm bản báo cáo trận chiến lên, ngồi vào bàn và đọc kỹ. Khi đọc phần đầu, khuôn mặt Tư Cương trông bình thường, nhưng khi nhìn thấy mấy dòng cuối cùng, lông mày ông ta hơi nhăn lại. Kiều Phi lúc này đang rất vui mừng, nhìn thấy Tư Cương như vậy liền hỏi. Tư đại nhân, báo cáo trận chiến có vấn đề gì không? Báo cáo trận chiến không có vấn đề gì, nhưng ta nghĩ việc bồi thường và xử lý chiến lợi phẩm của xưởng trưởng Khánh có vấn đề. Tư Cương nói. Mặc dù đội an ninh lần này có đóng góp lớn, nhưng dù sao cũng là lực lượng mới thành lập, bồi thường và trợ cấp cho người thiệt mạng và người bị thương theo tiêu chuẩn của tiểu cục Trần Viễn là không thích hợp. Ngoài ra, còn có vật tư thu giữ sau trận chiến, theo quy định thì phải thống nhất giao nộp lên trên, nhưng xưởng trưởng Khánh lại ngầm tuyên bố một nửa trong số đó sẽ dùng để khen thưởng cấp dưới, điều này cũng trái với quy định. Theo quy định của Bộ Binh, có những tiêu chuẩn khác nhau về trợ cấp và đền bù cho các liệt sĩ và thương binh nặng. Thời gian nhập ngũ khác nhau và thành tích quân sự khác nhau dẫn đến tiêu chuẩn đền bù và trợ cấp khác nhau. Đội an ninh xưởng cá muối mới được thành lập. Theo quy định, những người này không thể nhận đền bù và trợ cấp theo tiêu chuẩn của tiểu cục Trần Viễn. Những gì Khánh Mộ Lam đang làm bây giờ thực sự là trái với quy tắc. Theo quy định của Bộ Bình, chiến lợi phẩm thu được sau khi trấn áp bọn thổ phỉ cũng phải được chuyển vào kho bạc. Tuy nhiên, Khánh Mộ Lam đã tự ra lệnh phân phát một nửa số đó cho các thành viên đội an ninh. Điều này cũng trái với quy định của Bộ Binh. Muốn ngựa chạy thì phải cho nó ăn. Kỳ Phi có thể hiểu được hành động của Khánh Mộ Lam. Khi tiêu cục Trần Viễn mới thành lập, Kỳ Phi cũng thường xuyên đưa ra những quyết định tương tự để kích thích tinh thần của những nhân viên hộ tống. Sự thật đã chứng minh cách làm này có tác dụng rất tốt. Nhưng Kỳ Phi và Khánh Mộ Lam có thân phận khác nhau, có thể hiểu rằng kho bạc thuộc về bệ hạ mà bệ hạ là người nhà của Kim Phi, cho nên y xử lý chiến lợi phẩm như thế nào cũng được, nhưng Khánh Mộ Lam không có quyền này. Kim Phi vừa rồi dồn hết sự chú ý đến cuộc chiến chống thổ phỉ mà không chú ý nhiều đến những điều này. Bây giờ khi nghe Tử Cương nói về điều đó, y cảm thấy có chút khó xử. Mối quan hệ giữa Khánh Mộ Lam và Kim Phi quả thực rất tốt, nhưng Thiết Nghiêu, Lưu Thiết, Trường Lương và nhiều người khác cũng có mối quan hệ rất tốt với y. Việc này đã có quy tắc, nếu Bộ Binh đã đặt ra tiêu chuẩn thì Khánh Mộ Lam nên thực hiện theo tiêu chuẩn. Nếu không, nếu tất cả các tướng lĩnh đều giống cô ấy thì chẳng phải sẽ loạn sao? Theo quy định do Bộ Binh ban hành, hai mệnh lệnh này do Khánh Mộ Lam đưa ra đều vô hiệu và phải được rút lại. Nhưng Khánh Mộ Lam đã lên tiếng, chiến lợi phẩm đã được phân phát cho các thành viên đội an ninh. Bây giờ lệnh bị rút lại và chiến lợi phẩm bị lấy lại thì uy tín mà Khánh Mộ Lam vất vả gây dựng cũng sẽ không còn nữa. Đây cũng là một đòn rất mạnh giáng vào tinh thần của đội an ninh. Nghĩ tới đây, Kim Phi lắc đầu nói. Mộ Lam quả thực đã không suy nghĩ kỹ, nhưng lời đã nói ra, chiến lợi phẩm đã được chia, giờ không được phép lấy lại, nếu không đội an ninh sẽ bị phân tán. Nói xong, Tư Cương còn chưa kịp mở miệng, Kim Phi lại phủ nhận chính mình. Nhưng nếu chúng ta không thu hồi lại cũng không được, nếu không sau này mọi người sẽ noi gương cô ấy, Bộ Binh sẽ trở thành vật trang trí. Nhất thời, Kim Phi lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tư Cương thấy vậy, đặt báo cáo trận chiến xuống và nói. Thưa tiên sinh, kỳ thực ta có cách giải quyết vấn đề này. Ông nói thử xem. Kim Phi ngồi thẳng dậy. Tình hình hiện tại là hành động của xưởng trưởng Khánh trái quy định, nhưng lời đã nói, tiền đã chia rồi, không dễ gì lấy lại được, phải không? Ừ. Kim Phi gật đầu. Trong trường hợp này, điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là trừng phạt xưởng trưởng Khánh. Tư Cương phút dâu nói. Làm sao như vậy được? Kiều Phi bật dậy. Mộ Lam lần này lập chiến công lớn, không thưởng còn không được, chưa nói gì là phạt cuối. Như vậy lòng quân sẽ không phục. Hơn nữa, xưởng cá muối và đội an ninh đều do Mộ Lam một tay thành lập, hiện tại cuối cùng cũng đạt được thành quả. Nếu giờ tước đi những thứ này, thì quả thực là khiến cô ấy đau lòng. Người của xưởng cá muối và đội an ninh chắc chắn cũng sẽ không phục. Thưa tiên sinh, xin hãy kiên nhẫn lắng nghe ta nói hết đã. Được rồi, tiếp tục đi. Ta chỉ nói phải phạt xưởng trưởng Khánh, chứ không nói không cho cô ấy phụ trách xưởng cá muối và đội an ninh nữa. Tử Cương nói, có nhiều loại hình phạt như gậy phạt, phạt tiền hay trừ vào lương bổng đều là hình phạt. Phạt gậy hoặc phạt lương bổng. Kim Phi hơi nhắm mắt lại, dường như đã hiểu ý của Tử Cương. Cho dù là phát tiền trợ cấp và đền bù theo tiêu chuẩn của một nhân viên hộ tống hay tự ý phân phát chiến lợi phẩm, Khánh Mộ Lam không làm việc đó vì bản thân hay thu lợi từ đó, mà hoàn toàn vì lợi ích của các thành viên đội an ninh. Nếu các thành viên đội an ninh biết Khánh Mộ Lam vì việc này mà bị trừng phạt, thậm chí bị đánh gậy ở nơi công cộng, thì uy tín của cô ấy sẽ không bị giảm sút, thậm chí rất có thể sẽ khiến các thành viên đội an ninh càng thêm biết ơn. Từ đại nhân, đây là một ý kiến hay. Tối nay ta sẽ suy nghĩ hình phạt thích hợp, hai ngày tới sẽ phát ra lệnh trừng phạt. Không, tiên sinh không thể ra lệnh này. Từ Cứng lắc đầu ngăn cản Kim Phi. Tại sao? Kim Phi khó hiểu hỏi. Hình ảnh của tiên sinh trong lòng những công nhân xưởng cá muối là hình ảnh của một người giàu lòng nhân ái. Những người tị nạn hiện nay vô cùng dễ bị tổn thương và họ cần tiên sinh duy trì hình ảnh nhân ái để những người tị nạn có thể nhìn thấy hy vọng. Từ Cường giải thích. Cho nên, lần này cứ để ta trở thành kẻ xấu đi, chỉ có ta mới có thể làm được. Ông định làm gì? Kim Phi hỏi. Cứ làm theo thủ tục bình thường, Từ Cường nói. Ta đã xem báo cáo trận chiến và thấy trong đó có điểm không thỏa đáng. Sau đó, ta đã báo cáo với bệ hạ và xin bệ hạ trừng phạt nghiêm khắc xưởng trưởng Khánh. Mặc dù bệ hạ có quan hệ cá nhân thân thiết với cô ấy, nhưng quốc pháp rất uy nghiêm. Bệ hạ dù có đau lòng, nhưng vẫn sẽ phạt xưởng trưởng Khánh theo quy định. Kim Phi nghe xong, không khỏi nhìn sâu vào mắt Từ Cường, lại một lần nữa mừng rỡ vì mình ban đầu đã không vào triều đường lập nghiệp. Những người trong triều đường này có quá nhiều mưu kế hiểm hóc. Theo phương pháp của Từ Cường, không những có thể giải quyết được vấn đề của Khánh Mộ Lam mà còn tạo dựng được uy tín của Cửu công chúa. Khánh Mộ Lam là em họ của Cửu công chúa, em gái ruột của Khánh Hồng Nghiêu. Mối quan hệ của cô ấy với Kim Phi cũng rất thân thiết. Nhưng dù vậy, nếu Khánh Mộ Lam phạm sai lầm, Cửu công chúa vẫn sẽ trừng phạt cô ấy không chút đắn đo. Một khi quyết định này được đưa ra, nó sẽ là một sự răn đe lớn đối với tất cả văn võ bá quan. Từ Cương được coi là người tương đối chính trực trong triều đình, nếu không ngay từ đầu ông ta đã không bị ép ra khỏi kinh thành. Nhưng ngay cả một người như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể nghĩ ra một kế sách lưỡng toàn như vậy, thì có thể tưởng tượng những lão hồ ly đã vươn đến những chức vị cao hơn trong triều sẽ tâm cơ đến mức nào. Từ đại nhân, cách này của ông rất hay. Kim Phi trước hết bày tỏ sự tán thành với Từ Cương, sau đó nói. Nhưng nếu làm vậy sẽ liên quan đến nhiều thứ hơn. Ta cần nói chuyện với Vũ Dương và Mộ Lam trước. Kỳ thực, việc của Khánh Mộ Lam nói to thì to, nói nhỏ thì cũng có thể nhỏ. Nếu Khánh Mộ Lam bị khiển trách dưới danh nghĩa của Kim Phi, phạm vi ảnh hưởng sẽ tương đối nhỏ. Nhưng nếu lấy danh nghĩa Cửu công chúa xử lý, nhất định sẽ bị viện khu mật ghi lại. Đây sẽ trở thành vấn đề chính trị. Dù sao thì Khánh Mộ Lam cũng là đại tiểu thư của nhà họ Khánh. Nếu xử lý theo cách này, không chỉ phải xem xét cảm xúc cá nhân của Khánh Mộ Lam, mà còn phải xem xét phản ứng của Khánh Hồng Nghiêu và Khánh Hoài. Đúng là chúng ta nên nói chuyện với bệ hạ trước đã. Từ Cương gật đầu đồng tình. Tiếp theo, Từ Cương báo cáo với Kim Phi về tiến độ xây dựng tại Đông Hải trong hai ngày qua, cũng như vấn đề tái định cư của người tị nạn. Sau khi tiễn Từ Cương, Kim Phi đọc lại báo cáo trận chiến, sau đó viết một bức thư cho Cửu công chúa và cửa người gửi về Kim Xuyên cùng báo cáo trận chiến. Lúc đó, tình cờ có một chiếc cano quay về Kim Xuyên, nên chiều hôm sau, Cửu công chúa đã nhận được báo cáo trận chiến và thư của Kim Phi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 326 của bộ truyện Xuyên Không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.